Vô tận đan điền, chương 1678, nguyên khí đan điền tấn cấp chung, 2, góc truyện audio.com, siêu, kiếm quang gào thét toàn bộ đại điện phảng phất như lập tức bị kiếm quang bao phủ, mỗi một đạo kiếm khí đều kích xạ ra hào quang 7 màu, bao phủ cả đại điện hết sức chói mắt. Nhất kiếm hoàn vũ là tuyệt chiêu khi thiên phú võ đạo sư của Nhiếp Vân đạt tới hình thái thứ 5 sáng chế, đã đạt đến tình trạng thiên đạo không chê vào đâu được, lại phối hợp bắt đầu kiếm thi triển, uy lực cực kỳ mạnh, tiên quân bình thường gặp gỡ cũng sẽ bị triệt để xoắn giết. Bất quá tuy kiếm thuật cường đại, nhưng tu vi của Nhiếp Vân lại quá thấp, nếu đạt tới tiên quân thi triển chiêu này, mặc dù thực lực của Đạm Đài Mạc Vân rất mạnh, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ chật vật, mà bây giờ sắc mặt của hắn chỉ ngưng trọng thoáng một phát, thiên đạo chi trường không hề dừng lại chào qua. Oanh, lực lượng đại biểu thiên đạo va chạm với nhất kiếm hoàn vũ, khí tức hùng hậu kích động, toàn bộ đại điện đều đung đưa. Phốc, Nhiếp Vân phun ra một ngụm máu tươi, sau khi tiến vào Cửu Tiêu Cung, hắn lần thứ nhất bị thương tổn. Hắn bị thương, đồng loạt ra tay. Mau giết tiểu tử này, giết hắn đi, bắt đầu kiếm liền là của chúng ta rồi. Một chiêu kích thương Nhiếp Vân, Đạm Đài Mạc Vân không ra tay tiếp cũng không phải lòng hắn nhân từ, mà là tuy hắn bài trừ nhất kiếm hoàn vũ của Nhiếp Vân, nhưng cũng bị tổn thương nhất định, khí lực vẫn không lên. Hắn không động thủ, không có nghĩa là những người khác không động thủ. 9 vị lão tổ còn lại mắt thấy tộc nhân chết ở trước mặt đã sớm hận Nhiếp Vân thấu xương, lúc này thấy Nhiếp Vân bị thương, nhao nhao phá vỡ lôi vực giam cầm, đồng thời ra tay. 9 tiên quân công kích còn lợi hại hơn hồi nãy, đồng thời ra tay, thiên địa giống như bị giam cầm, Nhiếp Vân muốn trốn tránh, lại chết sống không thể động đậy. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Cảm nhận được 9 đại cường giả đột nhiên công kích phát ra uy thế cùng lực lượng, trái tim của Nhiếp Vân chìm xuống. Tuy hắn có năng lực chiến đấu cùng thực lực vượt cấp nhưng đối phương thật quá mạnh mẽ, thập đại tiên quân liên hợp lại, sức chiến đấu đã vượt xa tưởng tượng. Căn bản không phải thực lực trước mắt của hắn có thể so sánh. Không thể chết ở chỗ này, bắt đầu tinh công ra. Biết rõ một khi bị giết liền không còn gì nữa, toàn thân Nhiếp Vân nhiệt huyết sôi trào, gào rú một tiếng, bắt đầu tinh công xuất hiện ở trước mặt. Ầm ầm, 9 cường giả công kích đồng thời rơi vào trên tinh công, vô số phong ấn sụp đổ, lực lượng hung mãnh tán loạn ra. Bắt đầu tinh công như bị tai nạn diệt thế, cung điện nguy nga ở dưới lực lượng trùng kích xuất hiện vết rách tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Tuy bắt đầu tinh cung là tạo hóa tiên khí, nhưng chế ngự ở trong thực lực của Nhiếp Vân, không thể phát huy toàn bộ lực lượng, bị 9 đại tiên quân toàn lực công kích như trước xuất hiện vết rách. Đương nhiên, loại vết rách này chỉ là sơ hở trong trận pháp, chỉ cần thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể chữa trị. Hừ, ta nhìn ngươi có thể ngăn ở mấy lần. Tuy bắt đầu tinh cung là tạo hóa tiên khí, nhưng thực lực của ngươi quá thấp, căn bản không thể đỡ nổi. Hôm nay liền chết đi cho ta. Tiếng quát liên tiếp vang lên, 9 vị cường giả tiên quân còn lại, một kích không trúng cũng không tức giận chút nào, ngay sau đó công kích cường đại như mưa to chút xuống lần nữa. Lần này lực, góc truyện audio.com, lượng cường đại giống như vừa rồi, bản thân bắt đầu tinh cung cũng có chút không kiên trì nổi, lần nữa ngăn cản thoáng một phát hô. Lùi về trong cơ thể Nhiếp Vân, không cách nào xuất hiện nữa. Tuy tinh cung không có bị hủy diệt lại bị tổn thương rất lớn, tạm thời không cách nào sử dụng. Đáng giận, ta phải dãy dụ áp chế, bằng không thì lại bị đánh trúng thoáng một phát, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy tinh cung trở lại trong cơ thể không xuất hiện được nữa, đồng tử của Nhiếp Vân nhíu chặt cả người như hỏa diễm thiêu đốt. Nếu như không thoát được 9 tiên quân giam cầm, một khi bị đánh trúng lần nữa, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có bất tử chi thân, cũng sẽ hồn phi phách tán, chết không chỗ chôn. Trong nội tâm điên cuồng hét lên, rất nhiều đan điền trong cơ thể sôi trào. Chết, ầm ầm, trên bầu trời, 9 đại tiên quân hội tụ lực lượng lần nữa ầm ầm đánh xuống. Lần này công kích còn hơn hồi nãy, còn chưa tới trước mặt thì có lực lượng giống như núi lớn áp bách để cho người khó thở. Ta không thể chết được, Nhiếp Vân hét lên điên cuồng, bất quá 9 tiên quân căn bản mặc kệ tình huống của hắn, lực lượng lật úp xuống, bao phủ hắn ở bên trong. Oanh, thiên địa phảng phất như nổ tung, lực lượng của 9 tiên quân công kích đến, Nhiếp Vân lâm vào trong bóng tối, giống như bị lực lượng hung mãnh tạc nát bấy, triệt để tử vong rồi. Chết rồi hả, cái này còn không chết, bị 9 người chúng ta liên thủ công kích cho dù tiên quân đỉnh phong cũng khó chống lại, hắn một nửa bước tiên quân nho nhỏ, cho dù cường thịnh trở lại cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn lỗ đen do lực lượng cuồng bạo tạc ra kia, 9 đại tiên quân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một nửa bước tiên quân rõ ràng bước bọn hắn liên thủ công kích liên tục đánh ra mấy lần mới có thể đánh chết người này, thật sự là đáng sợ. Không đúng, nếu như hắn chết rồi, bắt đầu kiếm cùng bắt đầu tinh cung đều sẽ xuất hiện, vì sao ở đây lại rỗng tuếch? Thời điểm mọi người ở đây may mắn, không biết ai hô lên. Cái này, không sai, nghe được tiếng la, đồng tử của tất cả mọi người co rụt lại. Nếu tiểu tử kia tử vong, Bắc Đầu Kiếm cùng Bắc Đầu Tinh cung hắn luyện hóa khẳng định sẽ xuất hiện ở trong đại điện khôi phục trạng thái nguyên thủy, làm sao đến bây giờ còn không có xuất hiện. Vừa rồi lực lượng của chúng ta cuồng bạo như thế, toàn bộ tập trung ở chung một chỗ, đánh vào trên người hắn, làm sao có thể chịu đựng được. Loại lực lượng này ngay cả tiên quân đỉnh phong cũng bạo thể mà vong, hắn một nửa bước tiên quân, không có khả năng chịu được. Tất cả mọi người lắc đầu, khó có thể tiếp nhận. Đối phương động cũng không động, bị nhốt tại nguyên chỗ bị mọi người công kích nếu như còn có thể sống sót, đến cùng sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu. Mau nhìn, bất quá, mọi người kỳ quái rất nhanh đã có đáp án, trước mặt lỗ đen vừa rồi oanh kích ra kia, một lỗ đen càng lớn xuất hiện, điên cuồng hấp thu lấy lực lượng bạo ngược chung quanh, phảng phất như trung tâm phong bạo cắn nuốt lực lượng bành trướng. Cách chương.